Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, đệ 1161 chương, năm càng, kia chương tinh xảo đến không hề tì vết sườn mặt làm mọi người trong lòng thất kinh. Thư trường nghiêng đầu, nhìn ở đây mọi người trong mắt giống như cất giấu một phương lộng lẫy bầu trời đêm. Nàng khóe miệng ngậm một nụ cười. Một tay cắm ở túi quần, lười biếng lười tư thái lại không mất yêu nhã, hoặc nhìn các ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn thiên chân, ở đây mọi người nghe lời. Này cắn môi đều trầm mặc, bởi vì không có cách nào phản bác, điểm này tự mình hiểu lấy bọn họ có, càng là phản bác càng là vô năng. Thư Trừng nhìn quanh bốn phía, lười biếng lười từ trong túi móc ra hộp kẹo, để một viên ở trong miệng. Đây là các ngươi trước mắt mọi người. Trịnh Hạo Nhân đứng lên, đen nhánh con ngươi nhìn Thư Trừng động tác, là, thì tính sao? Thư Trừng nhìn Trịnh Hạo Nhân đứng lên, trong ánh mắt mang theo kiệt ngạo đường hoàng, nàng lập tức bật cười, biết ta vì cái gì đường hoàng cùng cuồng vọng sao? Đáp án không cần nói cũng biết, thực lực, ở đây đều là cao tài sinh, tự nhiên trong nháy mắt liền lĩnh hội Thư Trừng ý tứ. Thư Trừng từng bước một đi đến hôm nay, hắn đường hoàng cuồng vọng không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Nhưng là vô luận là giới giải trí Thư Trừng võng văn giới An Chi Nhược Tố vẫn là văn đàn đờ kinh. Này đó lĩnh vực hắn đều có được tuyệt đối thực lực. Vô luận đại gia nói đến cỡ nào dễ nghe, cái gì vì thanh hoa chính danh, cái gì nhiệt huyết bất diệt, cái gì thanh xuân bất hối. Không có thực lực hết thảy đều là vô nghĩa. Phim micro đại tái thất bại cái gì nhà đầu tư dám cùng như vậy một đám học sinh hợp tác. Nói trắng ra là chính là không có thực lực. Chúng ta đều không có. Lấy cái gì tới đua. Mà Thư Trừng cùng bọn họ không giống nhau. Thư Trừng người này hẳn là bị gọi là yêu nghiệt chung yêu nghiệt. Một đường trải qua nhấp nhô. Bao nhiêu người trào phúng hắn nghi ngờ hắn. Hắn mỗi một lần đều có thể đủ dùng thực lực đi vả mặt. Dùng tuyệt đối thực lực làm mọi người câm miệng. Loại đồ vật này, đã kêu thực lực, loại đồ vật này, đã kêu cường đại. Hiện tại các ngươi nói cho ta, các ngươi lấy cái gì tới làm điện ảnh? Thư Trừng Vân Đạm Phong khinh hỏi, nói xuông nhiệt huyết thanh xuân khẩu hiệu. Hoặc nhìn ngoại giới internet truyền thông nói được cũng không có sai a. Các ngươi bộ dáng này cùng tiểu hài tử quá mọi nhà có cái gì khác nhau? Trịnh Tĩnh cúi đầu, tức giận đến không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, không ngừng là nàng, Trung Vọng, Quách Hinh Lan, Lý Cẩn Oánh đám người cũng đều là giận không thể át. Vương Đông Dương cùng Trung Vọng cười khổ, bọn họ cũng đều biết Thư Trừng nói được một chút sai đều không có. Thư Trừng nhìn này nhóm người thẳng lắc đầu. Xoay người chuẩn bị rời đi, nếu là này nhóm người chỉ là bộ dáng này nói, nàng cũng không có nghĩa vụ đi cùng một đám phế vật chơi đóng vai gia đình. Trịnh Hạo Nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, đen nhánh con ngươi nhìn lười biếng lười đứng xoáy khí thiếu niên. Rút ra một chương ghế đặt ở trung gian, hiện tại không phải đang ở kéo đầu tư sao? Nga, Thư Trừng đang chuẩn bị rời đi bước chân ngừng một chút. Xem trọng Trịnh Hạo Nhân liếc mắt một cái, người này nhưng thật ra thông minh, vừa mới nàng lấy ra hộp kẹo thời điểm liền phát hiện nàng đường không có nhiều ít. Vương Đông Dương lập tức minh bạch lại đây, Tiểu Tĩnh, đi mua kẹo que, siêu đại bao. Trịnh Tĩnh chớp một chút đôi mắt, nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, lập tức bay nhanh chạy ra đi mua đường, người muốn cho ta đầu tư. Thư Trừng nhìn thoáng qua chạy trốn bay nhanh Trịnh Tĩnh. Một tay cắm ở túi quần, lộng lấy tinh mắt lập lòe ý vị không rõ quang mang. Trịnh Hạo Nhân đem kịch bản đưa cho Thư Trừng. Ta tưởng, ngươi có thể suy xét một chút nhìn Trịnh Hạo Nhân động tác. Trung Vọng, Quách Hinh Lan, Lý Cẩn Oánh đám người sôi nổi gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hết chương.